cũng không có biểu hiện ra sự khác lạ nào, chỉ là nội tâm của nàng không hề bình lặng. Nàng có thể cảm nhận được sự ôn nhu nọ, cũng có thể hiểu được sự quan tâm đó, chỉ là nàng thủy chung vẫn không cách nào lý giải phần tình cảm này. Có lẽ phần tình cảm này lúc đầu vốn không phải thuộc về mình, mà là thuộc về nàng kia. Trần Hương tỷ tỷ, Long Tuấn, Đinh Nghị thấy Trần Hương và Gờ Nhạc Phàm cùng nhau đi tới, vội vàng làm mặt dày tiến lên thi lễ. Hai tiểu tử này cũng là khỉ thành tinh, làm sao không biết cô gái trước mắt trong mắt sư phụ có địa vị quan trọng đến thế nào, tự nhiên phải lấy lòng một phen mới được. Lập tức, đám người Thiết Huyết, Khấu Phỉ, Lộ Thứ tất cả đều tụ tập lại, trong khoảng thời gian ngắn, che chắn đi không ít, không để ý tới Nhạc Phàm đang lo chuyện nhi nữ tình trường. Lúc này, dưới sự hành động của Tuyền Thanh, một mùi hương thanh tân tràn ngập cả hội trường. Không bao lâu sau, những người bị trúng độc dần dần khôi phục lại.